Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, lập cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bắc Địa Thành cũng không có bởi vì Trần Anh rời đi, liền có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lại nói, Trần Anh ở Trấn Bắc Công Phủ là cái thường thường không có gì lạ tiểu trong suốt, ở Bắc Địa Thành cũng giống như thế. Lực ảnh hưởng, nhỏ đến thương cảm, cũng chính là mấy vị đại lão biết được thực lực của hắn. Nhưng thì tính, sao, không chủ động tuyên dương, Bắc Địa Thành phổ thông bách tính, ai biết, Trấn Bắc Công Phủ Tam Thiếu Gia là vị nào? Trần Anh cũng không phải Bắc Địa Thành nổi danh hoàn khố. Nói câu, không dễ nghe, nổi tiếng thậm chí còn không có Trần Hùng người này lớn. Tối thiểu. Tiểu tử này thường xuyên cùng Triệu gia một đám tử đệ trong thành lắc lư, có đôi khi còn tham dự thanh lâu ẩu đả, tối thiểu ở chợ búa có chút tiếng tăm. Về phần sơn cốc trang viên, theo Trần Vũ tiếp nhận, còn có phi mã đường, 10 phần gà tặc lập xuống phân bộ. Trần Anh cái này trước trang chủ, cũng là rất nhanh mất đi lực ảnh hưởng. Ai bảo hắn luôn luôn thâm cư không ra ngoài. Chỉ ở đấu giá linh đan rượu, dược thời điểm xuất hiện, thời điểm bình thường liền cùng một người đi, đường giáp không sai biệt lắm. Biết hắn, được đến hắn chỉ điểm, cơ bản đều chủ động đi theo cùng nhau, đi tới phi hồ kính đất phong, lưu lại võ giả. Đối với lăng phong cái này, đao cuồng càng thêm quen thuộc, cũng càng nói chuyện say xưa. Mỗi khi trong trang viên võ giả thảo luận thời điểm, phàm là xung quanh có phi mã đường thành viên, sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp mắt. Nhất là mấy vị kia lâm thời trú đóng ở phân bộ tiên thiên cao thủ, tâm tình đều không thế nào mỹ diệu, cảm giác 10 phần biệt khuất. Không phải liền là ở công khai tỷ võ thời điểm thua với đao cuồng lăng phong a, người ta có thực lực kia, bọn hắn thua cũng không thể nói gì hơn. Nhưng thường xuyên bị người lấy ra tự khoe, vậy liền không thế nào mỹ diệu. Sau đó không lâu, lâm thời tọa trấn sơn cốc trang viên phân bộ hai vị tiên thiên cao thủ lặng yên rời đi, thẳng đến ngoài vạn dặm phi hồ kính, một chọi một chơi không lại lăng phong cái này đao cuồng kia hai chọi một đâu. Thế là gần đây bận việc tại sửa đường, chỉnh lý phi hồ kính ven đường sơn lâm đường nhỏ, lăng phong đột nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc, trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh, không nói hai lời trực tiếp nghênh đón. Gần nhất mỗi ngày tiếp nhận Trần Anh chỉ điểm, thực lực tăng lên tấn mãnh, tu vi nội gia quyền đã tiến quân cương kính cấp độ. Vừa vặn cầm, đột nhiên xuất hiện phi mã đường tiên thiên cao thủ thử tay nghề. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong vài đầu biến dị cự lang cũng vội vàng đi theo, làm lăng phong lúc chiến đấu phụ trợ lực lượng. Đến phi hồ kính đất phong, lăng phong cũng đem lá bài tẩy của mình cho lấy ra. Đại tuyết sơn nội địa biến dị đàn sói đều là hắn hậu viện, nhất là trong đó lang vương, còn có tứ đại sói đầu đàn, vẻn vẹn trên thân hiển lộ khí tức đều không thể so hậu thiên đại thành, thậm chí tiên thiên võ giả kém. Bọn chúng còn có thể ăn ý phối hợp liên hợp tác chiến, chiến lực tăng thêm một bước, đạt tới hết sức kinh người trình độ. Vừa mới bắt đầu, lăng phong chỉ là muốn gọi Trần Anh giật mình một nhỏ dưới, kết quả Trần Anh lại là không hề bị lay động, giống như căn bản cũng không có đem biến dị đàn sói để vào mắt. Ngẫm lại cũng thế, thực lực Trần Anh rốt cuộc mạnh cỡ nào, lăng phong căn bản là không có cách nào nắm chắc, liền biết rất mạnh rất mạnh. Nhất là cái kia một tay trấn nhân tâm phách hổ gầm thủ đoạn, hắn làm át chủ bài biến dị đàn sói cũng không có nhiều lực uy hiếp. Bất quá có biến dị đàn sói tồn tại, khu trục phi hồ kính doanh địa phương viên 500 dặm sơn lâm biến dị mãnh thú nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành đến thư giãn thích ý. Này sẽ đối đầu phi mã đường tiên thiên võ giả, nhất định gọi bọn hắn đẹp mắt. Vừa vặn phi hồ kính doanh địa cái này nghiêm trọng khuyết thiếu sức lao động, Hai vị này chủ động đưa tới cửa Phi Mã Đường tiên thiên võ giả. Tới, đúng lúc, thế là, lúc đầu muốn lấy nhiều khi ít Phi Mã Đường tiên thiên võ giả. Bị, Lăng Phong mang theo một phiếu biến dị cự lang bao bọc vây quanh về. Sao, có thể nghĩ sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Càng hỏng bét chính là, bọn hắn bị vây nhốt địa điểm. Đã xâm nhập Phi, Hồ Kính, vừa lúc đang trong đó một cái tương đối rộng mở tiết điểm. Ở trước đây không được, phía sau thôn không được, cửa hàng sơn lâm nội. Địa, chính là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hoàn cảnh quá mức, hỏng bét, trải qua một phen kịch đấu. Tại không có liều chết tâm tình huống dưới. Phi Mã Đường hai vị tiên thiên võ giả, đầy người chật vật cuối cùng đều thành Lăng Phong tù binh. Trang chủ, hai gia hỏa này còn nghĩ lấy nhiều khi ít, kết quả bị ta mang theo đàn sói cho vây khốn tù binh. Hai vị Phi Mã Đường tiên thiên võ giả trực tiếp bị Lăng Phong ném tới Trần Anh chân trước, chút nào đều không có để ý cái này hai hàng lúng túng tâm tình cùng thần sắc. Làm tốt lắm, cười ha ha một tiếng, Trần Anh tán dương câu, sau đó đột nhiên xuất thủ, cắt đứt hai vị tiên thiên võ giả vận hành chân khí thông đạo, tạm thời đem bọn hắn tu vi phong ấn. Lấy hắn phong phú kiến thức y học, muốn làm được điểm này tương đương nhẹ nhàng thoải mái. Hai vị an tâm lao động cải tạo đi. Không để ý đến Phi Mã Đường hai vị tiên thiên cao thủ nhìn hầm hầm, Trần Anh cười tủm tỉm nói, ta vừa rồi xử chính là mình suy nghĩ ra đoạn huyết chi pháp, các ngươi nếu là không lo lắng thân thể xuất hiện thiếu hụt, cứ việc để đồng môn nếm thử phá giải. Ta hiện tại có thể nói rõ sở đối với các ngươi xử trí. Nói đến đây, Trần Anh híp mắt lại, thản nhiên nói, lúc đến Phi Hồ Kính, đường nhỏ hẳn là được chứng kiến, công tác của các ngươi chính là đem Phi Hồ Kính đường nhỏ mở rộng gấp đôi. Trên mặt treo đầy hiền lành ý cười, trực tiếp kết thúc nói, lúc nào hoàn thành những này công việc, lúc nào hai vị liền có thể thu hoạch được tự do. Hai vị bị bắt làm tù binh Phi Mã Đường tiên thiên võ giả sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không có mất lý trí chửi ầm lên. Trước mắt Trần Anh đã đủ nể tình, chỉ là phong cấm tu vi của bọn hắn mà thôi, cũng không có mở miệng nhục nhã, ngược lại còn cho ra minh xác điều kiện cùng đường ra. Biểu hiện như thế, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Thật muốn nói lời ác độc, kích thích Trần Anh ra tay độc ác nhằm vào, vậy liền tự chuốc nhục nhã. Chỉ bất quá, tâm tình của bọn hắn khẳng định chẳng ra sao cả. Đường đường tiên thiên võ giả, lại bị ép buộc sửa chữa đường núi. Quả, thực lẽ nào lại như vậy? Trong lòng bọn họ âm thầm quyết tâm, nếu là Trần Anh người này về sau rơi vào trong tay bọn họ, nhất định phải hung hăng nhục nhã một phen mới giải tâm đầu mối hận. Đương nhiên, lại không thoải mái lúc này cũng chỉ có thể kìm nén. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đúng, quên báo cho hai vị, chờ hai người sắp bị áp giải đi sửa đường thời điểm, Trần Anh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thản nhiên nói, ta kia đoạn huyết thủ đoạn có chút kỳ lạ, cách mỗi 10 ngày đều muốn một lần nữa thư giãn xử lý một phen, không phải thể nội khí huyết sẽ tự nhiên mà nhưng suy bại. Chớ, có trách ta không có nhắc nhở hai vị ha. Nói, phất phất tay ra hiệu hai người có thể rời đi lao động cải tạo đi. Trang chủ, có phải là quá tiện nghi hai gia hỏa này? Đám người rời đi về sau, Lăng Phong có chút bất mãn, lòng tràn đầy khó hiểu nói, theo ta nói liền nên hảo hảo giáo huấn một chút nhục nhã dừng lại, sau đó cừu hận càng kết càng sâu, cao thủ Phi Mã Đường toàn bộ đều chạy đến cùng chúng ta đối nghịch tìm phiền toái. Trần Anh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, liền ta biết Phi Mã Đường đường chủ thực lực tối thiểu đều có tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu là hắn cùng vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả liên thủ, ngươi có nắm chắc hay không đón lấy? Không có nắm chắc. Lăng Phong sắc mặt một độ, lắc đầu đàng hoàng nói, ta thực lực bây giờ. Đối mặt cường giả tiên thiên hậu kỳ tương đương miễn cưỡng. Phía sau không cần nhiều lời. Ý tứ đã tương đương rõ ràng. Coi như ta xuất thủ có thể đánh ngã hai người này. Nhưng bọn hắn nếu là ở chúng ta hậu cần lộ tuyến bên trên động tay chân đâu? Trần Anh tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải phái ra không ít nhân thủ bảo hộ hậu cần vận chuyển lộ tuyến không thành? Cái này, Lăng Phong đột nhiên kịp phản ứng. Xác thực như thế. Dưới mắt Trần Anh đất phong nhân khẩu không đủ 1000. Chỉ có 1, cái vừa mới xây thành trại thôi. 10 phần ỷ lại phía sau hậu cần vật. Tư chi viện, tối thiểu, ở đất phong thành trại vẫn không có thể tự cấp tự túc trước đó. Bắc địa phía sau hậu cần lộ tuyến liền không thể xảy ra vấn đề. Nhưng chúng ta không phải tù binh hai người a. Lăng Phong khó hiểu nói. Còn cưỡng ép muốn cầu bọn hắn sửa đường. Không đồng dạng đem phi mã đường triệt để đắc tội rồi. Tính chất không giống. Trần Anh kiên nhẫn giải thích nói. Kia hai cái không may ra hỏa chủ động. Tới cửa gây chuyện. Bị chúng ta bắt lấy tù binh. Cũng yêu cầu tham dự lao. Động mới có thể thu được tự do. Đã rất cho mặt mũi. Cũng không thể ăn. Uống thả cửa cung cấp nuôi dưỡng đứng lên đi. Nói đến đây. Nhịn không được cười nhạo nói. Coi như phi mã đường đến. Tiếp sau tiên thiên cao thủ đều tới. Cũng không thể cầm hai vị này sự tình. Nói sự tình. Không phải về sau nếu là còn có tình huống như vậy phát sinh. Vậy liền không chỉ là để bọn hắn làm khổ lực đơn giản như vậy. Lăng Phong giật mình. Sự tình cũng xác thực như thế. Hai vị tiên thiên cao thủ thất thủ. Phi mã. Đường đến tiếp sau cao thủ rất nhanh chạy đến điều tra tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình hai vị tiên thiên cao thủ bị bắt làm tù. Binh, cũng bị cưỡng ép muốn cầu cải tạo lao động sửa đường về sau. Tự nhiên dị thường tức giận. Chỉ là, bọn hắn cũng không tốt cầm chuyện như vậy tự khoe. Vụng trộm, lặng lẽ cùng hai vị thất thủ đồng bạn bắt được liên lạc về sau. Lập tức khai, thác cứu viện cử động. Phụ trách tạm giam hai vị tiên thiên tù binh võ giả. Cũng không có kịch liệt. Phản ứng, khi cao thủ phi mã đường lộ diện về sau. Trực tiếp rút đi chút. Nào đều nhạt giọng nói mệnh ý tứ. Trang chủ, kia hai tên gia hỏa được cứu đi. Lăng Phong ngay lập tức tìm tới Trần Anh. Mặt mũi tràn đầy không sảng. Khoái phẫn nói. Cứu người gia hỏa, còn đả thương chúng ta một vị huynh. Đệ, nói đến đây. Hắn bất mãn nói. Theo ta nói. Trước đó liền nên phế tu vi của bọn hắn, nghiêng liếc người này một chút. Trần Anh thản nhiên nói, yên tâm chính là, không cần đến mấy ngày, bọn hắn liền sẽ trung thực trở về lao động, cải tạo. Ha ha, lúc trước hắn sử dụng đoạn huyết thủ đoạn, cũng không phải đơn, giản như vậy liền có thể phá giải. Có đôi khi chỉ có ăn đau khổ, mới biết, được hối hận. Phi hồ kính khe bình nguyên phát triển, cũng không có bởi vì chỉ là hai vị tù binh biến mất, liền xuất hiện đình trệ, vẫn như cũ đâu vào đấy đẩy về. Phía trước tiến, theo tới cơ hồ tất cả đều là vũ lực không tầm thường. Tố chất thân thể, tương đương cường hãn cường tráng, làm việc đến tự nhiên cũng là lại, nhanh lại tốt, không phải sao, trong khoảng thời gian ngắn đã lập xuống thành trại, cả đám người đều có một cái tương đối an ổn nghỉ lại chỗ. Nguyên bản có chút thấp thỏm lo âu tâm tư chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Theo đến tiếp sau vật tư, còn có nhân viên không ngừng đến nơi. Phi hồ kính khe bình nguyên phát triển tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Dù sao có phát triển sơn cốc trang viên kinh nghiệm, Trần Anh ở Hồng Lâu thế giới còn có quản lý hoàng trang phong phú kinh lịch. Dưới mắt xử lý phi, hồ kính khe bình nguyên phát triển bất quá là nước chảy thành sông quá. Trình, chờ khe bình nguyên nơi này có thể tự cấp tự túc về sau. Mới có khái, niệm cỗ tiến một bước khả năng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc. Châu, ma cà rồng,